Truyền nhân thiên y, chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 847. Sau màn sương máu dày đặc tiêu tán, một bóng người dần dần hiện rõ, chính là Lương Siêu. Cậu, Phương Lệ vô cùng kinh hãi, vẻ mặt nghiêm nghị lúc trước đã biến mất. Hắn ta chỉ vào Lương Siêu, không nói nên lời, hiện tại còn có ai cứu nổi anh không? Lương Siêu vừa nói chuyện vừa chậm rãi bước tới, sắc mặt của Phương Vân Sơn còn tệ hơn cả con trai mình. Ông ta lảo đảo lui về phía sau, ngồi xổm trên mặt đất và nói với vẻ kinh hãi. Lãng Ninh là trưởng lão của Vạn Thú Tông, có địa vị cực cao. Nếu như cậu dám giết ngài ấy thì Vạn Thú Tông tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu sẽ không thể chạy trốn nổi đâu. Chạy trốn? Lương Siêu sửng sốt, sau đó ngẩng đầu cười điên cuồng. Ha ha ha, đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Vạn Thú Tông rất mạnh sao? Nếu như bọn họ dám xen vào chuyện của người khác, dám đứng ra vì Phương gia thì tôi cũng không ngại chém giết với bọn họ đâu. Những lời này không phải là lời nói ngông cuồng mà là vô cùng tự tin. Vì vừa đột phá lên nửa bước kỳ kim đan và cảm nhận được nguồn sức mạnh từ đó nên Lương Siêu rất có lòng tin và cảm thấy thực lực của bản thân có thể chiến đấu được với cao thủ kỳ kim đan. Hơn nữa, hắn còn có sự hỗ trợ của vua ma cà rồng Mễ Lạc, một người có sức mạnh gần như vượt qua trưởng lão tối cao của Vạn Thú Tông. Cậu quá kiêu ngạo rồi. Trong lúc Phương Lệ còn đang mắng chửi, Lương Siêu vung tay về phía hắn ta, một luồng huyền khí mạnh mẽ bùng nổ đánh bay hắn ta vài mét. Trước mắt, tạm thời Lương Siêu chưa động tới lão già Phương Vân Sơn. Hắn đi thẳng tới trước mặt Phương Lệ và đạp mạnh lên đầu hắn ta. Tôi đã cảnh cáo anh rồi, nếu như anh còn dám làm ra việc gì thì anh sẽ bị giết ngay tức khắc. Anh tưởng rằng tôi đang nói đùa sao? Cậu, ở dưới chân của Lương Siêu, Phương Lệ không nói nên lời, trên mặt hắn ta tràn ngập sự không cam lòng và oán hận. Không hề có một chút sự cầu xin nào, ít ra hắn ta còn tốt hơn lão già đang dập đầu van xin. Phương Lệ thật sự không hiểu nổi tại sao Lương Siêu lại có thể đánh trả trong tình huống hắn ta nắm chắc phần thắng hôm nay. Lãng Ninh là một trong những trưởng lão có địa vị cao ở Vạn Thú Tông. Hơn nữa thực lực của ông ta ở Kim Đan hậu kỳ. Chẳng lẽ ông ta bị Lương Siêu giết dễ dàng như vậy sao? Dựa vào đâu? Nhưng hắn ta cũng không thể hỏi về vấn đề này nữa, mà cho dù hắn ta có hỏi thì Lương Siêu cũng không trả lời. Hiện tại hắn ta chỉ muốn dẫm nát những mưu kế hiểm độc có liên quan tới bản thân. Thậm chí chúng còn liên quan tới cái chết của thư ký Tôn cùng với đứa con chưa chào đời của cô ta. Cách chương.